Tối cường phản phái hệ thống. Chương 437, ức hiếp 1. Góc truyện audio.com. Sau đó Quan Kiếm Không mang theo một đám đệ tử Thiết Kiếm Môn tới Sơn Môn. Nhìn thấy hơn 1000 tên bộ khoái Lục Phiến Môn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Dường như trong mắt bọn họ không có Thiết Kiếm Môn, chỉ có một đống thịt mỡ thơm ngon. Lần trước bọn họ tấn công Tốn Phong kiếm phái đạt được quá nhiều chỗ tốt. Những bộ khoái không có tham gia muốn thu hồi cho đủ vốn. Những kẻ đã nếm qua tư vị chỗ tốt liền tích cực hơn trước rất nhiều. Nội tâm Quan Kiếm Không dùng mình, vội vàng hướng chắp tay nói với Tô Tín. Không biết Tô Đại Nhân đến Thiết Kiếm Môn chúng ta có chuyện gì không? Nếu như bởi vì chuyện lần trước ngài mời chúng ta tới Giang Nam Phủ mà không tới. Tại hạ nói một tiếng xin lỗi với Tô Đại Nhân. Trong khoảng thời gian đó Thiết Kiếm Môn có chuyện quan trọng trên người. Thật sự không thể rút ra thời gian. Nếu như Tô Đại Nhân có gì cần, Thiết Kiếm Môn ta tuyệt đối nghe theo lệnh Tô Đại Nhân làm việc. Quan Kiếm Không bày tư thái cực thấp trước mặt Tô Tín. Người không biết còn tưởng rằng Tô Tín là cường giả nguyên thần cảnh mà hắn là tiên thiên A, trước mặt thực lực tuyệt đối áp bách. Quan Kiếm Không tiếp tục bày ra cái giá đỡ cường giả nguyên thần cảnh chính là muốn chết. Hắn là người thông minh nên không làm ra chuyện tự tìm cái chết. Những đệ tử trẻ tuổi Thiết Kiếm Môn nhìn thấy môn chủ hạ thấp tư thái xin lỗi tay sai triều đình như vậy. Nội tâm bọn họ cực kỳ không cam lòng. Nếu không phải có trưởng lão tông môn đang nhìn chằm chằm thì bọn họ đã sớm mắng chửi rồi. Nhìn thấy đối phương cúi đầu nhận lỗi như vậy, Tô Tín cười ha hả nói. Quan trưởng môn, xem ra đệ tử Thiết Kiếm Môn các ngươi còn có tâm huyết a, vẫn biết phẫn nộ a hát. Quan Kiếm Không biến sắc, vội vàng nói, các đệ tử không hiểu chuyện, Tô Đại Nhân ngài chớ trách. Tô Tín lắc lắc đầu nói, có tâm huyết là chuyện tốt, ta trách làm gì, nhưng ta không hiểu đệ tử Thiết Kiếm Môn còn có một chút tâm huyết như thế. Vì cái gì không dám ra tay với Lãnh Nguyệt Đường? Lại đứng nhìn người Lãnh Nguyệt Đường bắt nạt các ngươi như vậy. Nghe Tô Tín nhắc tới ba chữ Lãnh Nguyệt Đường, sắc mặt đệ tử Thiết Kiếm Môn lập tức biến thành khó coi. Thiết Kiếm Môn bọn họ đã kết thành đại thù sinh tử với Lãnh Nguyệt Đường. Nhưng không biết tại sao, sau khi trải qua sự kiện cướp đệ tử, thực lực Thiết Kiếm Môn đã rớt phía sau Lãnh Nguyệt Đường một đoạn. Hơn nữa Lạc Vũ Sơn Trang điều tiết áp chế cho nên bọn họ mới không dám can đảm đi báo thù. Tô Tín nhìn Quan Kiếm Không, trầm giọng nói, Quan trưởng môn, hôm nay ta cũng không tới gây phiền toái với các ngươi. Ta chuẩn bị tặng ngươi đại cơ duyên, chỉ cần ngươi gật đầu, hôm nay Lục Phiến Môn ta sẽ giúp ngươi diệt Lãnh Nguyệt Đường. Tài nguyên tu luyện trong Lãnh Nguyệt Đường chính là thù lao của ta. Mà công pháp địa bàn gì đó sẽ do Thiết Kiếm Môn tiếp quản. Ngươi xem coi thế nào. Sắc mặt Quan Kiếm Không lập tức biến đổi. Tô Tín dùng sách lược đối phó Ôn Gia với hắn. Lôi kéo Thiết Kiếm Môn bọn họ đánh Lãnh Nguyệt Đường. Sau đó Thiết Kiếm Môn bọn họ triệt để tự tuyệt với Võ Lâm Giang Nam Đạo. Thiết Kiếm Môn bọn họ làm như vậy có thể nói triệt để đắc tội Tiêu Gia và ba thế lực nhất lưu tại Giang Nam Đạo. Nhìn thấy bộ dạng do dự của Quan Kiếm Không, Tô Tín thản nhiên nói, Quan trưởng môn, nói không dễ nghe, lần này ta mang theo hơn 1000 bộ đầu tinh nhuệ Lục Phiến Môn tới nơi này sao có thể đi không? Mọi người cũng không thể tay không mà về a hát, nếu ngươi không đáp ứng, sẽ diệt Thiết Kiếm Môn các ngươi, dù sao thực lực Thiết Kiếm Môn không kém gì Lãnh Nguyệt Đường. Chúng ta đạt được cũng không ít đâu. Sắc mặt đám người Quan Kiếm Không lập tức biến đổi. Một tên trưởng lão nóng tính lập tức quát lớn. Ngươi dám, trên mặt Tô Tín xuất hiện nụ cười vui vẻ. Nói, ngươi nói ta dám hay không? Nếu không ta đánh cược với ngươi một hồi. Đánh cược ta dám diệt Thiết Kiếm Môn hay không? Hai mắt tên trưởng lão đỏ thẫm và phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tô Tín. Hắn không dám nói nhảm nửa câu. Dùng sinh tử tồn vong Thiết Kiếm Môn đánh bạc. Hắn không có điên như vậy. Tô Tín nhìn Quan Kiếm Không, thản nhiên nói, Quan trưởng môn, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, là Thiết Kiếm Môn diệt vong hay là Lãnh Nguyệt Đường diệt vong. ta cho phép ngươi được lựa chọn, ta tin tưởng ngươi sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Quan kiếm không cười khổ và nói, căn bản không cần phải lựa chọn, ta không có lựa chọn nào khác, không đi đối phó Lãnh Nguyệt Đường thì diệt Tiết Kiếm Môn. Hắn chọn thế nào, hắn còn không biết chọn hay sao? Tâm tư các đệ tử trẻ tuổi Thiết Kiếm Môn rất khác nhau. Bọn họ không có nhiều tâm tư như Quan Kiếm không? Dù sao bọn họ xem ra Lãnh Nguyệt Đường có đại thù với Thiết Kiếm Môn như vậy. Hiện tại có cơ hội tiêu diệt đối phương đương nhiên phải nắm chặt. Môn chủ có cái gì phải do dự chứ? Quan Kiếm không gật đầu, vấn đề này dễ làm hơn nhiều. Thiết Kiếm Môn liên hợp tinh nhuệ lục phiến môn kéo đi tấn công Lãnh Nguyệt Đường. Lúc này đám người Tôn Càn bọn hắn cũng nhận được tin tức Tô Tín tiến về Thiết Kiếm Môn. Ba người lập tức chạy tới Thiết Kiếm Môn cứu viện. Tô Tín muốn trắng trợn giết chóc tại Giang Nam Đảo. Bọn họ sẽ không cho phép Tô Tín được như ý, có ba võ giả hóa thần cảnh xuất hiện. Hơn nữa tại Hạ Châu Phủ còn có tông môn nhị lưu chính là Lãnh Nguyệt Đường. Cách chương.